Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 729, bất hủ tiên ấn. Cho dù là Tô Viêm đều lấy làm kinh hãi, sao sẽ phát sinh tình huống này? Tổ thiên mi tâm dấu ấn, liền giống như một loại tinh vực chí tôn dấu ấn. Thế nhưng hiện nay Tô Viêm trên xương trán dấu ấn đủ để khắc chế tổ thiên dấu ấn. Thậm chí có thể thôn phệ tổ thiên dấu ấn nội hàm thần bí vật chất. Này có chút đáng sợ. Đây là ở cướp đoạt. Hơn nữa cướp đoạt thần bí vật chất. Còn bị Tô Viêm mi tâm địa cầu dấu ấn cho nuốt lấy rồi. Tô Viêm xương trán dấu ấn vốn là cực kỳ đặc thù. Lúc đó ở tiên tinh mặt đất ngộ đạo. Cách thời không, cách 5 tháng, Tô Viêm được tiên tinh mặt đất tinh hoa, hiển hóa ra một cái không quá chân thực dấu ấn. Rốt cuộc tiên tinh mặt đất đã không còn tồn tại nữa. Cửa thứ 5 nơi tập luyện mạnh nhất để Tô Viêm trở về đến một cái cực kỳ cửu viễn thời đại. Do đó được tiên tinh mặt đất đại đạo tinh hoa, hội tụ thành dấu ấn. Như vậy trên địa cầu giác tỉnh. Địa cầu dấu ấn cùng tiên tinh mặt đất dấu ấn dung hợp. Sinh ra một loại mới đại đạo kết tinh. Một loại mới đạo ấn. Có thể cái này mơ hồ đạo ấn. Dĩ nhiên thôn phệ tổ thiên dấu ấn. Vậy thì nghịch thiên rồi. Đây chính là tổ thiên dấu ấn. Các đời tổ điện mạnh nhất dấu ấn. Cũng là bọn họ huy hoàng cùng vinh quang tượng trưng. Thế nhưng hiện tại bị địa cầu dấu ấn thôn phệ. A, tổ thiên ngửa mặt lên trời gào thét, trong con mắt hắn tràn ngập hoảng sợ, làm sao có khả năng sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Tổ thiên dấu ấn tại sao biết bị thôn phệ? Làm sao rồi? Tổ dương bá sắc mặt của bọn họ thay đổi, bọn họ không nhìn thấy cụ thể hình ảnh, thậm chí cũng không nhìn thấy Tô Viêm dấu ấn ở thôn phệ tổ thiên dấu ấn. Chỉ là nhìn thấy hai loại dấu ấn bắt đầu rồi va chạm. Thế nhưng tổ thiên kêu thảm thiết, để sắc mặt của bọn họ biến ảo không ngừng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Tô Viêm còn có đại sát khí? Ầm ầm, bỗng nhiên, Tô Viêm xương trán dấu ấn rừng rực một đoạn dài. Tia sáng ngập trời, đổ nát thập phương đám mây, nối liền trời mây. Nó nguyên vốn có chút mơ hồ, nhưng là bởi vì nuốt lấy tổ thiên dấu ấn sức mạnh. Do đó dẫn đến tia sáng vạn đạo, cực kỳ đáng sợ, như là 10 vạn con chân long chui ra. Dấu ấn này trở nên càng cường, như cùng ăn đại bổ dược, để Tô Viêm vừa mừng vừa sợ. Dấu ấn này dĩ nhiên có thể trưởng thành, thậm chí trở nên mạnh mẽ. Cố nhiên hắn hiện tại vẫn không có đào móc ra dấu ấn bí mật. Nhưng là mạnh mẽ khắc chế tổ thiên dấu ấn. Hiện nay tổ thiên dấu ấn, tia sáng lờ mờ, cố nhiên còn tồn tại nhất định uy năng. Nhưng là cùng trước so với mức độ lớn tiêu giảm, tương đương với bị tước mất đạo hạnh. Tại sao lại như vậy? Tổ thiên dấu ấn vì sao yếu như vậy? Tổ dương bá sắc mặt của bọn họ phi thường khó coi. Kỳ thực từ bắt đầu tổ thiên dấu ấn bạo phát, bọn họ liền cảm thấy tổ thiên dấu ấn phi thường yếu. Phải biết loại này dấu ấn là có thể uy hiếp chư thiên chí tôn tính mạng dấu ấn. Có thể nói là chí cường dấu ấn, mặc dù là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh dấu ấn, đều sẽ bị tổ thiên dấu ấn áp chế. Điều này cũng ngược lại tổ điện các đời đi ra tổ thiên. Cũng có thể ngạo thị cổ kim tương lai. Ở mỗi một lần hỗn độn phế khư đấu võ, thành là thu hoạch lớn nhất giả. Thế nhưng hiện tại, tổ thiên dấu ấn càng suy yếu. Để sắc mặt của bọn họ tái nhợt, trở mình thủ đoạn sẽ không phải bị Tô Viêm nghịch chuyển chứ. Vù, Tô Viêm xương trán phát sáng, óng ánh long lanh. Hắn có thể cảm giác được dấu ấn độ cường hoành, một khi lấy ra không được. Thế nhưng loại năng lượng thể này đối lập với mơ hồ cùng thần bí. Do đó dẫn đến Tô Viêm hiện tại vẫn không có triệt để nắm chặt. Bất quá phá tan tổ thiên dấu ấn, để Tô Viêm cười ha ha. Hắn anh tư bộc phát, chiến thể cố nhiên nhuộm máu, nhưng là uy thế càng mãnh liệt. Mênh mông hải vực đều bị tiếng cười của hắn chấn cuồn cuộn lên kinh thiên sóng biển. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, Tô Viêm cuồng sát đi tới, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, hơi giơ tay nhấc chân tỏa ra khủng bố lực phá hoại. Tiến về phía trước được trấn áp, ta là vô địch, tổ thiên còn tồn tại loại kia đồng đại không thể địch uy nghiêm. Kỳ thực hắn thương tổn cũng không lớn, chỉ là tổ thiên dấu ấn suy yếu rồi. Đối mặt đánh tới Tô Viêm, tổ thiên ngửa mặt lên trời thét dài, dường như trong bóng tối đứng thẳng một vị vô thượng thần ma. Thả ra vỡ diệt chúng sinh thương khung lực lượng, vung lên nắm đấm lớn lao bao la, như là một mảnh vũ trụ thương khung bị tổ thiên thúc đẩy lên. Giết! Tổ thiên giống to, trong cơ thể tổ huyết đều bốc cháy lên. Sức chiến đấu của hắn có thể nói bão táp đến mạnh nhất lĩnh vực. Lại đây lãnh cái chết. Tô Viêm phá tan hắc ám, ánh mắt lạnh lùng phun ra ánh sáng, như là trong địa vực bao phủ mà ra luyện ngục ánh sáng. Hắn thân thể dán vào hải vực, chỗ đi qua, quần ma loạn vũ, tia sáng vạn trượng. Thời khắc này Tô Viêm quá cuồng dã, chiêu thức đại khai đại hợp. Hắn khí thôn 10 vạn dặm, có thể nói đương đại vô địch bá chủ, gào vỡ hắc ám, một thân chiến huyết sôi trào bên trong bắt đầu thiêu đốt. Ầm ầm, làm Tô Viêm chân chính vọt tới thời khắc, hắc ám bạo phát đại nổ tung, đó là mênh mông màu vàng lĩnh vực, một cái thuộc về riêng Tô Viêm đại đạo thế giới, từ trên trời giáng xuống, trấn áp hắc ám. Nghiền nát hắc ám thương khung, Tô Viêm sau lưng đều hiện ra từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Hắn dũng mãnh vô địch, bắt đầu quyền bạo phát, như là vung lên một viên tiền sử cự hung, đem hắc ám toàn diện đánh nổ, thương khung đều oanh đánh nát bấy. Cú đấm này nát tan tổ thiên sức mạnh, đập cho hắn nửa đoạn thân thể run rẩy. Nếu không có hắn thân xác mạnh mẽ trực tiếp nổ tung. Ta là bất bại, tổ thiên ho ra đầy máu, sợi tóc múa tung, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, đối mặt Tô Viêm lộ ra để hắn nghẹt thở cảm giác ngột ngạt. Hắn chính là một vị vô thượng chiến thần, tỏa ra cả thế gian vô địch niềm tin. Xèo xèo xèo, bỗng nhiên ở giữa, vực ngoại tinh không tràn ngập ra thấu xương sát niệm. Giáng lâm địa cầu thời khắc, để hạ trạch linh hồn của bọn họ đều phải bị xuyên thủng. Vô sỉ, lôi lão bọn họ phẫn hống, bởi vì tổ dương bá trong bóng tối ra tay, lấy ra một tông thần vương tế luyện bí bảo, một hơi thở khủng bố cổ chung từ trên trời giáng xuống. Hướng về Tô Viêm vọt mạnh mà đến, tiếng chuông gõ vang, đều chấn hải vực phát sinh đại diệt vong. Không nghi ngờ chút nào, cái này cổ chung cực cường, tràn ngập tuyệt sát khí tức, nhằm phía chiến trường, chấn động tới Tô Viêm. Trong thời gian ngắn, Tô Viêm cả người phóng thích mạnh mẽ khí tức đều tao ngộ trầm trọng áp bức. Tông này cổ chung phi thường biến thái, Tô Viêm đều có một loại bị cổ chung đập thành thịt nát cảm giác. Điều này làm cho hắn phẫn nộ. Thần vương đang ra tay quấy rầy chiến trường. Giết! Tô Viêm phát ra một tiếng giống to. Cả người quần áo đều nứt ra, lộ ra cường tráng cơ thể. Bên trong phun cuồn cuộn tinh huyết. Đây là không phong được vũ trụ thần lô thiêu đốt. Hắn diễn biến đại đạo lĩnh vực đều co rút lại, hội tụ đến Tô Viêm chiến thể bên trong. Đùng! Tô Viêm vung quyền liền đập. Khí thế cương mãnh vô biên, đây là cỡ nào thô bạo. Thần vương ra tay quấy rầy chiến cuộc, nhưng là Tô Viêm giơ lên nắm đấm liền đập. Long chiến vu giã, Tô Viêm khí thế như cầu vồng, quả đấm của hắn cùng cổ chung đụng vào nhau, bùng nổ ra một tiếng truyền khắp tinh không tiếng chuông vang. Cái này cổ chung bị Tô Viêm nện gõ lập tức biến hình, thân chung đều sụp nứt một đoạn. Côn Thương Vực đều tê cả da đầu. Cố nhiên hắn là thần vương, thế nhưng tông này cổ chung là dùng hỗn độn bảo liệu rèn luyện mà thành. Hơn nữa do thần vương tế luyện, nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên đập cho cái này cổ chung biến hình rồi. Tô Viêm thân xác qua bá tuyệt, như tiên đỉnh, như thần lô, thiêu đốt ngập trời chùm sáng, khí thôn đại vực, khủng bố vô biên, nhưng là Tô Viêm cũng tao ngộ đả kích nặng nề. Toàn bộ nắm đấm đều rơi xuống đến liên miên huyết dịch. Nửa thân thể run mạnh, lỗ chân lông phun ra rất nhiều huyết dịch đi ra. Hai mắt của hắn lại lộ ra khí lạnh tận xương, như là một vị muốn ra uyên thần ma, muốn dương kích trong tinh không thần vương. Thật can đảm, ăn chân tiên lá gan sao? Còn không mau ra tay. Tổ Dương Bá bị kinh nộ. Tô Viêm dĩ nhiên nuôi thành dám dương kích thần vương lá gan. Không thể không nói lá gan của hắn quá to lớn, mà Tổ Dương Bá tức giận chính là, Tổ Thiên vì sao không thừa dịp Tô Viêm tao ngộ thiết huyết đánh giết. Ra tay đánh giết Tô Viêm. A, nhưng mà Tổ Thiên cũng hét thảm một tiếng, chân trái suýt nữa nổ tung. Một đầu khí tức hung tàn gấu trúc đột nhiên vượt qua chiến trường. Lấy vạn yêu kỳ che lấp tự thân khí tức, thời khắc mấu chốt ném đá giấu tay, cắn hợp lực quá kinh người, kém chút cắn nát Tổ Thiên chân trái. Phanh, Tổ Thiên phẫn nộ bên dưới phất tay oanh kích thiết bảo tài. Có thể thiết bảo tài da dày thịt béo, còn khoác thần vương chiến y, căn bản không có tao ngộ tính thực chất thương tổn. Hàm răng của nó kẽ hở chảy xuôi Tổ Thiên huyết dịch. Ngẩng lên đầu tròn lớn đối với tinh không rít gào. Đánh lén, ở đánh lén một cái thử một chút xem. Người này ấy nghiệt xúc, Tổ Dương Bá sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Để Tổ Thiên xuống cùng Tô Viêm quyết đấu chính là một cái phi thường quyết định sai lầm. Hống, một tiếng giống to nổ tung, bắt nguồn từ Tổ Thiên phẫn nộ chi hống. Hắn cảm thấy sỉ nhục, thần vương ở hắn cùng Tô Viêm quyết đấu thời khắc, đánh giết Tô Viêm, cái này cũng là đối với đường đường Tổ Thiên làm nhục. Muốn liều mạng sao? Côn Thiên Vũ con ngươi của bọn họ mở to, nhìn thấy Tổ Thiên hoàn toàn tiến vào liều mạng trạng thái. Lấy ra hết thảy gốc gác, xuyên qua đến xương trán, làm cho lờ mờ Tổ Thiên dấu ấn óng ánh ngập trời. Nội bộ hiện ra trấn áp đại vực khí lưu. Oanh, Tổ Thiên phảng phất hóa thành một vị thiên chi thần. Thời khắc này hắn cường thịnh vô biên, khí sung biển sao, như là một đời cổ đại thần vương chuyển sinh trở về. Bế nghế thiên hạ, Tô Viêm, người xác thực mạnh mẽ, nhưng là ta thân xác chưa từng hoàn thiện. Tổ Thiên lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Hắn sống qua hỗn độn luyện thể, có thể vẫn không có dùng tiểu thần vương đan, một ngày kia mới là Tổ Thiên huy hoàng nhất thời đại. Dựa theo Tổ Điện ý tứ, Tổ Thiên còn chưa tới có thể xuất thế niên đại, nhưng ta muốn giết ngươi, cũng không phải là không có những thủ đoạn khác, hết thảy đều có thể kết thúc rồi. Tổ Thiên xương trán thiêu đốt, bốc hơi khủng bố tia sáng. Khi hắn bùng nổ ra mạnh nhất sát phạt thời khắc, mơ hồ có một góc hùng vĩ đại lục phơi bày ra. Liền giống như đè ép nhân gian trí cường pháp ấn, tràn ngập trấn áp vũ trụ tinh vực vô địch khí tức. Để mạng lại đi, kinh người khí tức phóng thích, Tổ Thiên cả người đều hóa thành một khẩu hùng vĩ bao la tiên ấn. Vậy cũng sợ cảm giác ngột ngạt đủ khiến đồng đại run rẩy. Thần phục ở Tổ Thiên dưới chân, lại như là thất truyền mạnh nhất trong lịch sử thần thông ở hiện ra. Nói không sai, xác thực có thể kết thúc rồi. Tô Viêm dường như xuyên qua vực sâu cự thần, hắn dương quyền vang trời, uy thế chấn động tinh không mịt mùng. Bừng tỉnh ở giữa, có người nhìn thấy Tô Viêm sau lưng hiện lên một cái khủng bố bóng dáng. Tỏa khí tức làm người không thở nổi, đại đạo đều lùi tản đi, phun trào mà ra vạn vật ban đầu lực lượng,